Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 147. Đại thần cũng dùng WeChat. 7. Góc truyện audio.com. Không có gì, vừa rồi làm em sợ muốn chết, em tưởng rằng tên biến thái kia vào, thì ra là nghe lầm. Nếu như bị tên biến thái kia bắt gặp, em bây giờ gửi tin nhắn cho anh, chắc chắn tên biến thái sẽ phạt em đánh phím đàn màu trắng 100 lần. Lăng Mạt Mạt thao thao bất tuyệt gửi đi. Không thể nào, ác như vậy sao? Lý Thịnh Thâm đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy mẩu tin tức này, đáy mắt hơi sáng lên, dương môi cười, đáp lại một câu. Lăng Mạt Mạt nhìn thấy tin này, suy nghĩ, đánh liên tiếp chữ ở trên điện thoại di động. Đó là đương nhiên, một mình là suy nghĩ như vậy, em cảm thấy khủng bố. Anh phải tin tưởng, tên biến thái kia tuyệt đối có thể làm được. Lăng Mạt Mạt gửi tin đi, suy nghĩ, liền tặng kèm một biểu tình khóc, sau đó ngón tay cô mới vừa tìm được biểu tình khóc còn chưa kịp ấn xuống, đột nhiên tiếng cửa phòng bị đẩy ra, Lăng Mạt Mạt sợ đến ngón tay khẽ run rẩy, điện thoại di động liền rơi xuống đất. Lăng Mạt Mạt hốt hoảng khom người xuống, nhặt điện thoại lên, tim đập bùm bùm, cúi đầu xuống, nhìn cũng không dám nhìn Lý Thịnh Thâm một cái. Lý Thịnh Thâm đẩy cửa ra, trong tay bưng ấm trà, tư thái tao nhã đi đến trước cửa sổ sát đất, đặt nhẹ nhàng ấm trà ở trên bàn, lúc này mới đứng lên, đi về phía Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt nghe tiếng bước chân Lý Thịnh Thâm dần dần đến gần, càng lúc càng khẩn trương, cô sợ hãi ngẩng đầu, dùng dư quang khóe mắt trộm nhìn thoáng qua Lý Thịnh Thâm, phát hiện vẻ mặt anh không chút thay đổi, không rõ buồn vui. Lý Thịnh Thâm đứng ở trước piano, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ, mở miệng hỏi. Đang chơi điện thoại sao? Đầu Lăng Mạt Mạt cúi xuống càng thấp hơn, đàn 50 lần phím màu đen xong rồi. Lý Thịnh Thâm không đợi Lăng Mạt Mạt nói chuyện, tiếp tục hỏi. Lăng Mạt Mạt lắc lắc đầu, lại vụng trộm nhìn thoáng qua Lý Thịnh Thâm, lại phát hiện Lý Thịnh Thâm đang nhìn di động của mình, ánh mắt thâm thúy, làm cho người ta không đoán ra anh đến cùng suy nghĩ cái gì. Lăng Mạt Mạt theo bản năng giấu màn hình điện thoại di động ở tại trong lòng bàn tay, ngón tay tinh tế run rẩy. Lý Thịnh Thâm nhẹ nhàng nhíu mày, vẻ mặt rất nhỏ như thế, lại làm cho Lăng Mạt Mạt loáng thoáng cảm giác bất an, ngừng hít thở cho rằng kế tiếp sẽ bị mắng, ai ngờ, Lý Thịnh Thâm lại nhàn nhạt để lại một câu. Vậy còn không mau đàn? Thì xoay người đi trở về trước trên sofa ở cửa sổ sát đất, không nhanh không chậm ngồi lên. Lăng Mạt Mạt nhịn không được có chút chấn động, đáy lòng âm thầm nghĩ, hôm nay có phải anh quá nhân tính không hả? Lại có thể không mắng cô. Lăng Mạt Mạt vội vàng vươn tay ra tiếp tục phím đàn màu đen còn lại. Giữa chưa có người nhà họ Lý đến đưa cơm, Lý Thịnh Thâm đi xuống mở cửa lấy đồ, bây giờ Lăng Mạt Mạt học rất chăm, cũng không dám dừng lại, đoan đoan chính chính đàn. Đợi đến khi Lý Thịnh Thâm lên lầu, Lăng Mạt Mạt đã đàn đến phím đàn màu đen cuối cùng, Lý Thịnh Thâm yên tĩnh đứng ở một bên, nhìn chằm chằm cô đàn đủ 50 lần, mới hơi gật đầu, nói. Xuống nhà ăn cơm thôi. Sau đó, cũng không chờ Lăng Mạt Mạt mở miệng, lại trực tiếp xoay người, đi ra khỏi phòng âm nhạc. Lăng Mạt Mạt hoạt động cổ tay của mình một lần, sau đó nhẹ nhàng xoa ngón tay mình, lúc này mới cầm điện thoại di động lên, phát hiện tin nhắn web chat của Inson, mở ra em khẳng định như vậy, anh tin tưởng anh ấy có thể làm được. Lăng Mạt Mạt vừa trả lời web chat Inson, vừa xuống lầu, làm em sợ muốn chết, đúng lúc em bị anh. Góc truyện audio.com, ấy tóm được, cách chương.